Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, Đại chiến sinh tử. Lâm Hiên cự tuyệt người theo hầu ngư thiếu nữ đơn đả độc đấu. Đối mặt nửa bước thiên quân dưới tình huống, hắn giành thắng lợi tỷ lệ tương đối nhỏ, nhất là ban đầu có thể tương đối buông lỏng thông qua. Hà tất đi theo người này ngư thiếu nữ ngạnh hám đây? Đương nhiên không được. Đạt đến loại tiêu chuẩn này, nên muốn mạnh mẽ đơn độc khảo nghiệm. Nhân ngư thiếu nữ thái độ cường ngạnh đạo, nếu không thì bậc muốn thông qua tại đây. Đây chính là quy tắc. Ngươi bây giờ có đầy đủ thời gian trở về chuẩn bị. Thời gian là không có hạn chế. Cho lực văn học lưới, ở chỗ này chắc là sẽ không có thời giờ gì hạn chế. Sợ vẫn trốn ở trong truyền tống trận đều được. Thế nhưng thân là thần quân, nhiều hơn nữa chỉ có thể chống đỡ 1000 năm. Đến lúc đó thiên phạt đến, muốn tránh đều không phải tránh. Cho nên ý nghĩa cũng không lớn. Cái kia, ta chỉ là dùng điểm cấm thuật, cùng loại thiêu đốt tinh huyết như vậy, để cho ta lực lượng tinh thần tạm thời đề thăng mà thôi. Cũng không phải là ta năng lực chính mình, cho nên cũng không tính là tu luyện tới cái loại tình trạng này. Lâm Hiên biên cái lời nói dối nói ra. Bất kể là lý do gì, chỉ cần có thể đạt đến tiêu chuẩn này, lại không được. Thấy nhân ngư thiếu nữ cứng rắn như thế thái độ, Lâm Hiên bất đắc dĩ đứng lên quay đầu đi vào trong truyền tống trận. Còn lại thần quân đều thừa cơ hội này, chạy về trong truyền tống trận. Bọn họ vốn là không kiên trì nổi, hay là trở về thật tốt tu luyện một bả mới được. Trong nháy dĩ nhiên toàn bộ hồi truyền tống trận đi. Trở nên không có một bóng người ở đây. Ý vị này người nào cũng không có đem cầm, có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Ngay cả Huyễn Thiên nhất tộc cũng không dám. Hừ, một đám nhát như chuột hạng người. Nhân ngư thiếu nữ trở lại trên đảo, nhìn bên cạnh bị mê hoặc mấy người tu luyện, lộ ra vẻ tươi cười. Lại mấy cái cất giấu, đem bọn họ cho coi chừng. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, lại để cho bọn họ cho chúng ta biểu diễn biểu diễn. Nói xong đùa cười một tiếng, cùng đợi những dị tộc kia người tu luyện xuất hiện khảo nghiệm. Lâm Hiên trở về đến trong truyền tống trận sau khi, chính là thấy Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân đều đang ngồi khôi phục. Bọn họ cảm ứng được có người sau khi đi vào, mang mắt nhìn đi phát hiện là Lâm Hiên lúc, chính là vội vàng đứng lên. Lâm lão đại, thế nào ngay cả ngươi đều cùng theo vào? Bọn họ ở chỗ này là nghe không được bên ngoài thanh âm, càng không pháp thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, cho nên đối với tình huống bên ngoài cũng không biết chuyện. Cái này nói rất dài dòng. Lâm Hiên cơ bản đã nói ở dưới đơn giản tình huống, để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Tức thì có thể đề thăng tới ngũ trọng lực lượng tinh thần. Điểm ấy bọn họ thật đúng là không có thế nào nghe qua. Nghe nói qua trong nháy mắt bạo phát thực lực, nhưng lực lượng tinh thần có thể mạnh mẽ đề thăng, thật đúng là tương đối ít thấy. Nhất là đề thăng nhiều như vậy. Lâm lão đại, bây giờ nên làm gì? Nạp Thần Quân nói ra. Có thể có làm sao bây giờ? Ta hãy cùng nàng đơn đả độc đấu đi. Các ngươi liền chiếu cố thật tốt ở dưới bản thân. Ta khả năng trước thông qua tấn đi lên. Lâm Hiên sờ lên cằm, cho ra cái tương đối không rõ đáp án. Lâm lão đại có thể tấn đi lên. Nạp Thần Quân bọn họ lộ ra kinh hỉ biểu tình đến. Vậy dạng này chẳng phải là tốt hơn? Không cần phải lo lắng chúng ta, cứ việc xông về phía trước là tốt rồi. Chúng ta chỉ lo lắng Lâm lão đại sẽ phiền toái, như vậy ngược lại sẽ đơn giản một điểm. Có thể nói như thế. Lâm Hiên cân nhắc ở dưới hai người độ khó, cảm giác đều là không sai biệt lắm. Khi nào phải đi xông cửa? Tào Thần Quân dò hỏi. Điều trị thoáng cái, qua một thời gian ngắn phải đi. Lâm Hiên dự tính ở dưới thời gian rồi nói ra. Còn lại thời gian chính là bắt đầu điều dưỡng một chút, đợi đem trạng thái cho điều chỉnh đến trạng thái tột cùng lúc. Hắn chính là đứng dậy, nhất thời liền hấp dẫn chỗ có dị tộc ánh mắt. Ý vị này Lâm Hiên muốn đi khiêu chiến người nọ ngư thiếu nữ. Đơn đả độc đấu nói. Yêu khuyết nửa này nửa nọ, cuối cùng vẫn nhìn người. Nhân loại thần quân, nếu ngươi thông qua nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lúc này Nham Kim Thần Quân mở miệng nói. Hắn thì có này cổ chấp nhất. Có này cổ không ăn vào khí. Hắn chính là nghĩ đuổi theo kịp Lâm Hiên. Chính là nghĩ cùng nhân loại so một lần. Chờ các ngươi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Sau đó liền cất bước đi ra truyền tống trận. Đập vào mi mắt. Vẫn là người nọ ngư thiếu nữ. Ở tiểu đảo đảo bên cạnh chơi đùa được. Thấy Lâm Hiên sau khi đi ra. Chơi đùa trên nét mặt. Chính là nhiều vẻ lạnh lùng. Đằng đằng sát khí. Không có trước chơi đùa biểu tình. Hiển nhiên Lâm Hiên ngũ trọng lực lượng tinh thần. Đối với nàng trùng kích quá lớn. Như Lâm đại địch giống như. Hiển nhiên lực lượng tinh thần đệ ngũ trọng. Dành cho nàng không nhỏ trùng kích. Coi như là Lâm thời bộc phát ra. Nàng sẽ cảnh giác. Ở bên ngoài. Rất nhiều thần tôn đều chú ý tới Lâm Hiên tình huống. Nội tâm có thể nói tất cả xôn xao. Thần quân cấp bậc thì đến được lực lượng tinh thần đệ ngũ trọng. Đây không phải là yêu quái sao? Người trước mắt này ngư thiếu nữ là đạt đến ngũ trọng tiêu chuẩn. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết. Người này ngư thiếu nữ là bị áp chế ở. Mới chỉ có thể cho thấy nửa bước thiên quân tu vi. Trên thực tế trình độ là thiên thần cấp bậc chỉ là bị giam cầm ở tại đây mà thôi. Lâm Hiên đây chính là hàng thật giá thật ngũ trọng trình độ. Hơn nữa còn là chân chính thần quân cấp bậc ngũ trọng trình độ. Mặc dù là Lâm thời bộc phát ra. Dầu gì cũng là Lâm thời có thể bộc phát ra. Rốt cục bỏ ra được sao? Dựa theo nguyên kế hoạch. Chính là theo ta đơn đả độc đấu. Nhân ngư thiếu nữ xoay người hướng mặt trước bay đi. Đồng thời ném câu kế tiếp đạo. Theo ta trở lại. Lâm Hiên đi theo bay qua. Hắn mà không sợ nhân ngư thiếu nữ sẽ xử trá. Nếu xử trá nói, thì không nên đơn đả độc đấu. Trước một đám nhào lên hắn đều gánh không được. Cộng thêm cũng có thể tiến nhập trong truyền tống trận. Truyền tống trận các nàng đều có thể đi vào. Chỉ là đăng thiên thần điện chủ nhân có mệnh lệnh làm thôi. Nếu không trốn ở trong truyền tống trận đều vô dụng. Đáng chết, không thể nhìn thấy tình huống. Lúc này Nham Thạch Thần Tôn bọn họ ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, tưởng rằng có khả năng thấy bọn họ đại chiến. Ai ngờ đến bậc mang đi tại đây. Bọn họ chỉ có thể nhìn được cố định hình ảnh. Còn lại hình ảnh liền truyền không qua đi. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Ở nhân ngư thiếu nữ dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới cái trống trải trên mặt biển. Mặt đối lập được. Nhân loại. Không nghĩ tới ngươi đạt đến lực lượng tinh thần ngũ trọng tiêu chuẩn. Căn cứ chủ nhân lưu lại quy tắc. Chính là nên theo ta đơn đả độc đấu. Nhân ngư thiếu nữ một lần nữa nói rằng quy tắc. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó công kích ngươi. Ngươi muốn tấn thăng đến cửa ải kế tiếp. Chỉ có thể giết chết ta. Hoặc là tự là ngươi chết. Hoặc là chính là ta chết. Quy tắc đơn giản thô bạo. Hơn nữa tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa còn liên quan tới sống còn. Chẳng trách người này ngư thiếu nữ biểu tình nghiêm túc. Đây chính là liên quan tới tự thân sinh tử vấn đề. Còn có thể đối với Lâm Hiên cợt nhả mới quỷ. Trước những người tu luyện kia chỉ cần kiên trì qua một ngày. Là có thể rời đi. Hôm nay đối mặt Lâm Hiên nói. Ý nghĩa cũng không giống nhau. Trực tiếp thì trở thành đại chiến sinh tử. Muốn thông qua. Nhất định phải giết chết người trước mắt ngư thiếu nữ. Bằng không chớ không có cách nào khác. Ách ta chuyện xưa. Có thể tuyển chọn ngoan ngoãn nghe ngươi hát sao? Lâm Hiên cảm thấy hay là cái này tốt điểm 1334. Convert by. King Killer. Hết chương.